Chu Tước Ký, quyển 1 chương 6, SM không phải lỗi của ta. Góc truyện audio.com, Dịch Thiên Hành không chịu đồng ý với Châu Lôi Lôi ngay lập tức là có lo lắng của mình, bởi vì hắn không muốn làm người khác quá chú ý hắn biết mình là một thiên tài. Có lẽ nói vậy thì hơi tự luyến, nhưng mà hai chữ thiên tài này trong mắt hắn còn không khả ái bằng hai chữ bánh nướng. Kết quả của thiên tài là cái gì hắn không biết, bất quá lúc tiểu học không hòa đồng được với bạn bè đã trở thành một vết sẹo khắc sâu trong lòng hắn. Huống chi hắn còn biết trên người mình có rất nhiều địa phương không như người khác, điều này làm cho hắn ban đầu có chút hưng phấn, sau lại từ từ lo sợ không yên, có chút không biết làm sao, vốn cảm giác mình ở huyện thành nhỏ này là một kẻ dị biệt cùng những người khác có khác biệt rất lớn, hắn không tìm được cảm giác thân thiết, vốn cảm thấy mình xa cách với thế giới này. Cho nên hắn bắt đầu ngụy trang, bắt đầu từ thành tích học tập mãi cho đến thân thể của mình. Mỗi lần tắm, hắn đã từng mượn ánh trăng ngoài phòng cẩn thận điều tra chính mình, kết quả sờ tới sờ lui cũng không lấy ra địa phương nào đặc dị, chỗ nào mềm vẫn mềm, chỗ nào cứng vẫn cứng. Nhưng hắn biết mình không giống với những người khác, tại thời điểm ngoại lực xâm nhập thân thể của hắn sẽ trở nên rất bền chắc. Bền chắc đến một loại cảnh giới rất kinh khủng. Khi còn bé hắn còn từng ngã bị thương, nhưng vết thương dù máu tươi lâm ly luôn trong chốc lát sẽ tự động khép lại, lưu lại một vệt màu xám, mà dấu vết này cũng sẽ biến mất trong vòng mấy tiếng. Khi đó hắn không thông thế vụ còn ngây ngốc hỏi gia gia của mình, kết quả gia gia khuôn mặt từ ái nhìn hắn, cũng giải thích không ra nguyên cớ, chẳng qua khóe miệng hơi co quắp một chút, mơ hồ nói mấy câu hồ đồ như trời giáng các loại. Sau này gia gia chết, hắn bắt đầu tự mình nấu cơm, tiểu hài tử còn vụng về, dao bếp cũng sẽ cắt vào ngón tay, không ngờ lại phát hiện ngón tay của mình lại giống như người kia trong tiểu thuyết cổ long từng viết, bị dao cắt vào sẽ tỏa kim quang, biến thành đầu ngón tay quái dị. Sau đó hắn phát hiện thân thể của mình cũng rất khó bị đả thương, tựa như ngoài da luôn luôn một tầng gì đó bảo vệ chính mình. Cái đêm hắn phát hiện bí mật thân thể của mình, hắn ngây ngốc ngồi tại cửa phòng mình, nhìn sao trên trời, suy nghĩ suốt cả một buổi tối. Sau đó bắt đầu nổi điên tự mình hại mình, dùng bất kỳ lợi khí có thể nghĩ đến trong nhà đâm chính mình, cánh tay, lồng ngực, kết quả chỉ là ở trên người mình để lại chi chít điểm nhỏ xám trắng, mà những điểm này không ngoài dự liệu biến mất sau mấy canh giờ. Tiểu hài tử bị kích thích rất lớn, không khỏi có chút phát điên. Hắn bỏ chạy đến tòa nhà cao tầng ở tiểu Hắc Ốc, đi lên cầu thang tối đen, từ lầu 2 bắt đầu nhảy, kết quả không có chuyện gì. Cho đến lầu 3, lầu 4. Cho đến từ tầng thứ 5 cao nhất nhảy xuống, hắn mới cảm giác mình có chút choáng váng, có thể nguyên nhân là bị chấn động quá lớn. Nhưng thân thể vẫn không hề tổn thương chút nào, ta chửi con mẹ nó chứ. Ở trong đại viện, hướng về phía đầy bầu trời đêm mắng ra câu thô tục này, hắn đành chấp nhận số phận. Hắn đã chấp nhận số mệnh quái vật của mình, cũng bắt đầu từ ngày đó, hắn bắt đầu đứng ở chỗ cao ngắm nhìn đám người chung quanh. Không phải là đứng cao, mà là trong nội tâm coi mình thành một con yêu quái đáng thương. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Dịch Thiên Hành bắt đầu trở thành củi mục nhặt rác nổi danh trong trường học. Góc truyện audio.com, để cho người ta bắt nạt hắn cũng sẽ không đánh lại. Đạo lý này rất đơn giản, chính là như chúng ta chưa từng thấy một cái đại hán cầm dao đuổi giết con kiến bò trên đường. Vừa rạng sáng hôm sau, Dịch Thiên Hành đánh răng, hít hà y phục trên người chính mình, xác nhận không có mùi thúi quá rõ ràng, liền lấy khăn lông đem chiếc xe đạp đầy dì xét thật tình lau một lần, sau đó hướng trường học mà đi. Bọn họ là năm ba, phòng học là một gian ở phía đông của lầu 3, ngoài cửa sổ là Ngô Đồng, Dịch Thiên Hành ngồi ở bên cửa sổ cho nên thời điểm nhàm chán, thường xuyên quan sát sâu gióm trên Ngô Đồng theo mùa thay đổi mà biến ảo thành màu sắc khác nhau. Hô một tiếng, hắn đang thất thần trực giác có đồ vật gì hướng chính mình bay tới, thể chất cổ quái của hắn không chỉ biểu hiện trên thân thể cường hãn không giống người thường, tốc độ phản ứng cũng thật sự vô cùng nhạy cảm, trong đầu còn không kịp nhận ra là vật gì, thân thể đã trong vô thức làm phản ứng, bàn tay phải xòe ra thật thật tại tại đem vật kia bắt vào trong tay. Trừ hắn ra các bạn học khác đều biết đây là cái gì, lúc này nhìn thấy hắn gọn gàng bắt được vật kia như thế, cũng không khỏi nhẹ giọng kinh hô chính là vì dáng vẻ oai hùng của hắn. Năm ấy, Châu Tinh Trì đang rất nổi tiếng, trường học Uy Long là bộ phim mỗi học sinh thích nhất, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy hắn vung tay oai phong như vậy, đương nhiên đưa tới cả sảnh đường ủng hộ. Dịch Thiên Hành không biết vì sao, cúi đầu nhìn trong tay mình. Rẻ lao bảng, hắn cười khổ một cái, nếu tiếp được vũ khí mà tất cả các giáo viên đều thích sử dụng, xem ra lập tức sẽ bị lão sư tiến hành công kích sư tử hống. Dịch Thiên Hành, giáo viên chính trị kiêm chủ nhiệm lớp viên đầu to rốt cục lao đến, mắt tam giác phía dưới gọng kính đen lóe lên quang mang cừu hận, cái miệng rộng bắt đầu không ngừng khép mở, các loại ngôn ngữ công kích đều phun ra. Như ngươi vậy, như thế nào không làm? Thất vọng, như thế nào không làm? Thất vọng, đi học quân nhân đào ngũ, như thế nào không làm? Thất vọng, Dịch Thiên Hành khuôn mặt vô tội nhìn chủ nhiệm lớp, lỗ tai đang tiến hành tự động loại bỏ cuối cùng nghe được mấy từ mấu chốt đại khái chính là cha mẹ, lão sư, tổ quốc, đảng vân vân. Hắn lắc đầu, trên mặt không có biểu hiện mày may không nhịn được. Chẳng qua lẳng lặng nhìn vị lão sư nước miếng như nước lư sơn bắn ra tung tóe. Lão sư họ Viên, nguyên quán nơi nào đó ở Ngạc Trung, đất Long Tuyền, gia cảnh bần hàn, trong thôn từ trước tới nay chỉ có một vị đỗ đại học, luôn lấy thân thế tự xưng, thường nói ngày rời thôn ra tỉnh thành học đại học, dân chúng cả thôn tranh nhau đưa tiễn, thôn trưởng góp tiếp tặng một chiếc đồng hồ. Dịch Thiên Hành thở dài, biết vị Viên lão sư lại muốn nói chuyện này rồi, vội vàng đứng lên đàng hoàng nói. Ta biết mình sai rồi. Viên lão sư đầy lòng khinh thường nhìn hắn một cái, nói. Nếu như ngươi có thể sửa được, heo mẹ cũng sẽ biết leo cây. Bạn học ồn ào cười to, Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn thấy Châu Lôi Lôi trên mặt có chút ít không đành lòng, không khỏi nghiêng mặt hướng nàng cười cười, như an ủi nàng vậy. Viên lão sư thấy hắn lúc này còn cười ra tiếng, lại càng tức cả người phát run, chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi còn có mặt mũi để cười à, tựa như ngươi, tương lai cũng chính là cả đời nhặt rác. Các bạn học quái lạ hô, cũng không ai ngờ lão sư lại nói ra những lời xúc phạm người khác như thế. Góc truyện audio.com, không ngờ Dịch Thiên Hành lại là trên mặt nụ cười không thay đổi, nhìn chủ nhiệm lớp cao bằng mình, nhẹ giọng nói. Ta vốn chính là nhặt rác để nuôi sống mình, có vấn đề gì? Tương lai cho dù nhặt rác cũng không sao cả, ta cũng sẽ không giống những người khác, để người trong thôn cung cấp nuôi dưỡng đọc đại học, sau đó chính mình chạy đến thành thị khác ăn sung mặc sướng, đem hương thân thôn cũ hoàn toàn quên lãng. Viên lão sư sửng sốt, đột nhiên trên mặt xanh trắng, đang chuẩn bị thống mạ, không ngờ Dịch Thiên Hành nháy mắt một cái, ngọt ngào cười nói câu. Viên lão sư, thôn trưởng năm đó tặng ngươi đồng hồ đeo tay đâu rồi, ngươi còn giữ hay đã vứt đi? Làm sao không thấy ngươi đeo chứ? Đám bạn học nam nghe vậy hô vang, cười ha ha khắp cả phòng. Viên lão sư tức giận vỗ bàn, xoay người rời phòng học. Thật oai phong, vua bãi rác. Bạn nữ ngồi ở bàn trước Dịch Thiên Hành gọi Triệu Tinh, trong ngày thường không thích vị chủ nhiệm lớp này, quay đầu lại nói với hắn. Dịch Thiên Hành cười cười, cũng không muốn cùng bạn học chung quanh ngồi chém gió, nhìn Châu Lôi Lôi một cái, sau đó ngồi xuống, từ dưới bàn lấy ra bản Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, sách này là tuần trước mượn ở thư viện huyện, tuy nói không lấy tiền, nhưng đến kỳ sau sẽ phải trả lại, cho nên phải đọc nhanh. Chuông tan học vang lên, cửa sau phòng học có hai nam sinh ban khác gọi. Dịch Thiên Hành có ở đó hay không? Dịch Thiên Hành đưa ánh mắt từ trên quyển sách thu hồi lại, có chút buồn bực đáp một tiếng. Ta đây, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là chủ nhiệm lớp tố cáo mình ư, đi ra phía ngoài phòng học, hai nam sinh này đem hắn từ trên xuống phía dưới nhìn một cái, cười nói. Ngươi chính là kẻ nhặt rác kia sao? Dịch Thiên Hành liếc nhìn hai người bọn họ một cái, nói. Đúng vậy, ta sẽ không nhặt ngươi đâu. Đám nam sinh đang xem xảy ra chuyện gì vừa hô vang, cười nói. Vua bãi rách, hôm nay ngươi quá mức oai phong rồi. Cười cái gì cười, hai nam sinh vẻ mặt khó chịu quát, là Vĩ ca muốn tìm hắn, nghe được hai chữ, Vĩ ca, nam sinh trong lớp học nhất thời biến thành ve sầu mùa đông, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ có một nam sinh cao gầy vóc dáng lạnh lùng bỏ lại một câu. Hù dọa ai đó, hai nam sinh này vội vàng nói, Hồ Vân cũng không phải chuyện của ngươi mà, Dịch Thiên Hành cười khổ một tiếng, ra khỏi cửa phòng học. Cách chương.